Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Kho Vàng Nhuốm Máu, một câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kho báu chỉ hai từ đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác kích thích cho những ai nghe thấy, khiến con người ta trở nên tò mò và rất muốn biết xem kho báu có thực sự tồn tại hay không. Cũng vì hai chữ này, có người đã dành cả cuộc đời của mình để đi tìm hiểu sự thật. Liệu kho báu có tồn tại trên đời và có thể giúp một hay là nhiều người thay đổi vận mệnh, một bước hóa thiên nga, đặt chân vào cuộc sống sung sướng mà bao người vẫn hằng mong đợi. Suốt theo các thời kỳ của lịch sử, đã có rất nhiều tin đồn về sự tồn tại của thứ được gọi là kho báu ở rất nhiều nơi, và không ít trong số đó đã được người ta tìm thấy, cho nên họ lại càng tin tưởng và dành trọn tâm huyết để tìm kiếm mỗi khi có tin đồn kho báu xuất hiện. Dù ở nhiều nơi đây là hai chữ cực kỳ mơ hồ và cũng rất vô định, không hề có tính xác thực, và lắm người chỉ dùng để tán gẫu với nhau như một đề tài không bao giờ phai nhạt. Thế nhưng tại một ngôi làng nọ thì khác. Làng Đông Quan suốt hơn 10 năm nay, hai chữ kho báu được người ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong những cuộc chuyện trò, những ngày đi làm và thậm chí cả trong những bữa cơm. Đã hơn 10 năm nhưng có người cho rằng không sót một ngày nào họ không nghe đến hai chữ kho báu, thế được cho là có thể thay đổi vận mệnh của cả một đời người. Nhưng người tin vào nó thì vẫn dành cả tâm huyết để tìm kiếm, dù cho chẳng bao giờ tìm thấy thứ gì ngoài sỏi đá và đất vụn. Nhưng đối với những kẻ chẳng bao giờ tin rằng nó có thật, thì hai chữ kho báu giờ đây đã trở nên cực kỳ ám ảnh. Họ tỏ ra chán ghét, bực bội ra mặt vì không mấy vui vẻ khi nhìn thấy những người cứ lao đầu vào đào bới đất ở trong làng. Khoảng hơn 10 năm về trước, làng Đông Quan khi đó còn ít người sinh sống lắm, vì nơi này được người ta khai hoang và dựng làng. Cả làng khi đó đếm đi đếm lại cũng chỉ chưa đầy 20 hộ dân. Làng được lập nên chưa lâu, bất ngờ thấy tin đồn về thứ gọi là kho báu bỗng dưng xuất hiện. Chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng họ nhanh chóng bị thổi phồng lên và khiến cho ai nấy đều muốn có được nó. Và lập tức đàn ông trong làng thay nhau cuốc xẻng ra đúng vị trí đồn đại là có kho báu để đào bới, hòng tìm kiếm thứ giúp cho mình đổi đời. Nhưng thất vọng thay, có đào thế nào cũng chẳng ai tìm thấy được thứ gì. Tưởng chừng như vậy mà tin đồn về kho báu sẽ lắng xuống và không ai còn quan tâm tới nó. Nhưng đến một hôm khi cả đám người bắt đầu nản chí, ném cuốc đi chỗ khác mà chửi: "Tổ cha nói chứ, kho với chợ báu toàn tin đồn vơ vẩn, dẹp mẹ nó đi." Những lời chửi rủa thi nhau vang lên, thì từ đằng xa một gã đàn ông bất chợt cũng làm hành động ném cuốc tương tự. Nhưng ông ta không chửi mà quỳ mọp xuống, tay run rẩy cầm thứ gì đó lên, miệng gào lên trong vui sướng: "Thấy rồi, tìm thấy rồi, là vàng. Nó là vàng, tìm thấy kho báu rồi." Cả đám xôn xao chạy tới thì thấy trên tay của người đàn ông đúng là một cục vàng, mặc dù nó rất bé, chỉ chừng đầu ngón tay út, nhưng thứ này chắc chắn là vàng, và chứng tỏ dưới đất có vàng, thậm chí là cả một kho tàng. Dân làng hồ hởi nhặt vội cuốc vàng hét lên: "Có rồi, kho báu có thật đó mọi người, chúng ta đào tiếp đi, đào đi mọi người ơi, ai lấy được bao nhiêu là của người đó." Và thế là đám thợ săn kho báu hì hục đào bới. Chỉ có điều sau đó đào thế nào không tìm thấy được thứ gì. Bên dưới ngoài những tảng đất ra thì chẳng khác gì, chỉ toàn là đá. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi. Thế nhưng lời đồn về cái mà người ta gọi là kho báu vẫn tồn tại. Dù cho đến nay vẫn chẳng ai tìm được gì ngoài mấy viên vàng nhỏ xíu, cũng chỉ giúp họ trang trải cuộc sống trong một thời gian không quá dài. Và đã có nhiều người không còn tin vào nó nữa. Nó là vậy nhưng lắm kẻ vẫn còn ôm giấc mộng đổi đời, thậm chí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kho báu, và có người nhìn còn giống như đã phát điên. Tới ngày trẻ đam mãi bãi đất hoang để đào bới, xong lại thất vọng trở về. Đến nay dân số trong làng Đông Quan cũng đã đông hơn trước, đất đai đã được sử dụng cho việc trồng trọt thay dựng nhà cửa. Trong đó có cả những phần đất được cho là nơi tồn tại của kho báu. Và cái tin đồn ấy mau chóng lan ra khắp nơi, thu hút sự chú ý của những kẻ mà người ta hay gọi là thợ săn kho báu ở khắp nơi trong vùng, thậm chí ở những nơi xa tìm tới để tìm kiếm cho mình một cơ hội. Suốt gần ấy năm đã có nhiều đội săn kho báu ở nơi khác tìm tới, cuối cùng đều thất vọng ra về. Ai may mắn lắm thì chỉ nhặt được một cho đến hai mẩu vàng nhỏ cũng coi như là an ủi. Tuy vậy, không vì vậy mà sức nóng về kho báu ở làng Đông Quan bị hạ xuống. Những người có thể nói là cố chấp hay do niềm tin quá lớn, với bất chấp được đổi đời vẫn cố gắng bám trụ lại để tìm kiếm bằng được kho tàng ấy. Nhiều người cũng đã sống ở đây và gần như trở thành dân địa phương, lấy vợ sinh con đẻ cái, chờ đợi cơ hội cho mình. Rồi đã khá nhiều người trong làng Đông Quan không còn tin vào mặn mà gì với kho báu, nhưng vẫn thu hút không ít lợi ích từ những thứ này. Đó là vì họ đã lập nên những căn nhà trọ cho những người từ nước khác đến đây thuê. Chẳng cần biết nó có thật hay không, nhưng lắm người cũng thu được bộn tiền từ việc cho thuê nhà trọ. Đơn cử như nhà bà Loan, đến nay bà dựng nên cả một khu nhà trọ phải đến 3 lầu. Mỗi lầu khoảng 10 căn phòng đủ cho 2 người ở. Vì là nhà trọ đơn sơ nên bên trong nói chuyện gì bên ngoài cũng đều nghe được. Đâm ra bà Loan chẳng ngày nào mà không nghe đến đám người ấy nhắc đến kho báu. Mà nếu không nghe thì bà lại tưởng là hôm nay có vấn đề. Bà Loan tay bưng thau đổ bước ngang qua gian phòng, có người đàn ông bên trong đi ra, bà liền hỏi: "Chưa lại chuẩn bị đi tìm kho báu đi hả? Cơm nước chưa? Nếu chưa thì vào bếp lấy mà ăn, nhà từ lúc sáng còn dư nhiều lắm đó." "À, dạ cảm ơn bác chủ, em ăn rồi. Em đi đây kẻo mọi người đợi." Bà Loan gật đầu rồi vội đem đồ đi phơi. Người đàn ông rời đi, bấy giờ chồng của bà mới từ trong nhà đi ra, liệm vợ một cái rồi bảo: "Cơm lên nhà mình khá khẩm quá hay sao mà cứ suốt ngày lo bao đồng à? Cơm chả có mà ăn cứ bày đặt." Bà Loan nhìn ông một cái rồi không nói gì, vì bà biết rằng lão chồng của mình thực ra đã không hài lòng với những người sống ở đây. Nên thực ra thì dù nhà trọ cho thuê, nhưng chồng của bà Loan lại chẳng vui vẻ gì với cái đám suốt ngày chỉ nghĩ đến kho báu. Ông bĩu môi rồi bảo: "Mẹ bố cái đám dở hơi, làm không làm suốt ngày lo kho với chả báu, chả biết đến bao giờ mới khá được." Bà Loan nhìn không nói được nữa, nhưng cũng nói vài câu: "Tôi nhớ ngày xưa để cũng có ai đó khuyên thế nào cũng chẳng nghe, nửa đêm người ta gọi là vác cuốc ấy hửng chạy đi mà nhỉ, bây giờ lại nói thế." Ông chồng liền gắt: "Bà cái chuyện từ đời Tống bà còn nhắc đó, bà thì biết cái gì mà nói." "À, tôi nói vậy thôi, mà chưa biết chừng mai mốt người ta đào được kho báu đó, không biết ông có co giò chạy đi kiếm chắc chút không." Ông chồng ngậm mừ quay lưng bỏ vào trong, chẳng định đôi co thêm. Còn bà Loan đứng đó chỉ nhếch môi cười vì được một phen trêu lão một trận. Bà Loan cho thuê nhà trọ ngót cũng 7-8 năm, nhìn hết lượt người này đến lớp người nọ tìm đến kho báu, nhưng đa phần chỉ ôm thất vọng rời đi. Việc cho thuê nhà trọ giúp vợ chồng bà có đồng ra đồng vào, thậm chí là có được cuộc sống nhàn hạ. Nhưng thấy người ta dồn cả tâm huyết tiền bạc để tìm kho báu mà lại không có kết quả, lắm lúc bà Loan cũng thấy xót. Chính vì vậy nhiều lần bà cũng chẳng lấy tiền phòng của một số người vì hoàn cảnh của họ. Lắm người mắng bà Loan việc gì phải vậy, nhưng bà chỉ nghĩ dù sao những người đó cũng chỉ đang kiếm tiền mà thôi. Họ phải làm vậy cũng là vì muốn lo cho vợ con, lo cho gia đình. Vì vậy chỉ cần không phạm pháp, không hại gì đến ai thì bà vẫn ủng hộ, mặc dù niềm tin về thứ gọi là kho báu vẫn mang tính mù quáng. Vừa phơi đồ xong thì bất ngờ ở ngoài cửa có tiếng gọi: "Cho hỏi có ai nhà không à? Chứ tôi muốn thuê nhà trọ." Bà Loan vội đặt cái thau xuống rồi đi ra ngoài cửa, nhìn thấy ngay gã thanh niên ăn mặc hết sức bình dị. Một trong hai người tớ liền hỏi: "Cho cháu hỏi đây có phải là nhà trọ của bác Loan không?" "À vâng ạ." "Hay cậu muốn thuê à? Tôi vẫn còn một phòng trống, cũng là phòng cuối cùng, hay cậu muốn thuê cứ vào đi. Giá thì chắc mọi người cũng nói cho các cậu biết rồi chứ." Nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là chủ nhà, hai người thanh niên cúi đầu lễ phép rồi nói: "Dạ nếu vậy thì may quá. Chú cháu đi mấy dòng phòng trọ rồi mà họ đều bảo đã hết phòng. May mà được giới thiệu tới đây. Vậy bác dẫn chúng cháu tới phòng được không ạ?" Bà Loan gật đầu dẫn hai người vào trong căn phòng. Một trong hai người liền giới thiệu: "Cháu tên là Mộc ạ, còn thằng này tên là Kim. Từ cháu năm nay mới 24, bọn cháu đến đây để..." "Hai đứa đến đây tìm kho báu chứ gì, có gì đâu mà khó nói." "À, dạ vâng, cho cháu đến đây đúng là để tìm kho báu." Bà Loan thở hắt ra rồi bảo: "Thì ngoài cái việc đó làm gì còn việc gì. Ở đây 100 người tới thuê thì 99 người đi tìm kho báu, nên chẳng cần đoán cũng biết." "Ủa vậy một người còn lại làm gì vậy bác? Người đó không tìm kho báu thì làm gì hả?" "Thì cái người đó ở nhà nấu cơm cho các người khác đi tìm kho báu. Thế đã được chưa? Gớm khổ. Bà chỉ nói ví dụ vậy thôi. Mộc cười ngượng ngùng gãi đầu rồi nói qua chủ đề khác. Một lát sau việc thuê trọ cũng hoàn tất, Mộc và Kim liền lấy đồ ra đặt trong phòng, định ngay ngày mai tìm hiểu và tìm kho tàng được ẩn giấu ở đây. Bà Loan nhận tiền cười rồi bảo: chúc hai đứa may mắn nha, có gì cần cứ nói cho bác, không ngại ngại đâu. Ở đây ai nói gì thì cứ mặc kệ, đặc biệt là cái lão già đầu hai thứ tóc kia kìa, mặt đen đen suốt mất cái răng cửa đó. Ông ta nói gì cũng kệ đi, đừng quan tâm. Bà nói lớn giọng hơn một chút như để ông chồng của mình nghe thấy. Còn Mộc và Kim thì không hiểu gì lắm, xong cũng chào hỏi thêm vài câu rồi dọn dẹp căn phòng một chút. Kim mở ba lô lấy đồ cá nhân của mình nói với bạn: hình như dãy trọ này là lớn nhất ở đây đó. Từ lúc mình tới đây nhà nào cũng chỉ có mấy phòng, mà ở đây đến tận 3 tầng, mỗi tầng chắc ít phải chục phòng đó mày. Ờ đúng rồi, còn gì, hình như... Mộc ta nói gì thì đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía mấy tấm vải đang được vắt ngang qua cây xảo phơi. Bên cạnh đó có khá nhiều bộ quần áo. Nói sơ qua thì nhà trọ được làm theo kiểu khép kín, tạo thành một vòng tròn và mỗi có khoảng sân ở giữa, nơi này dùng để phơi đồ. Nhà trọ có hai cửa ra vào đối diện với nhau, lúc nào cũng mở cửa trừ ban đêm. Gió từ bên ngoài lùa vào tạo một cảm giác man mát, làm cho mấy tấm vải như quần áo đang phơi bị tung bay. Thằng Mộng cứ nhìn chăm chăm vào đó, miệng cứng lại không nói được gì. Vì gã thấy phía sau lớp vải vừa được bà Loan phơi nãy có dáng của một người đang đứng. Cái bóng của người đó in trên mặt vải, hình như cũng là người sống trong khu trọ này. Nhưng điều khiến cho Mộc ngẩn người chính là người kia là một cô gái, với mái tóc dài thướt tha cũng đang bị gió thổi tung. Tuy nhiên Mộc chẳng cần nhìn thấy người đó là ai vì bị tấm vải che khuất, chỉ có cái bóng in trên khi ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng có một điều khiến Mộc chắc chắn đó là một cô gái, tức là bàn chân phía dưới tấm vải. Cô ta không đi dép, chỉ có mỗi hai bàn chân trần và trông khá mảnh mai. Chỉ chẳng ấy thôi cũng đủ để cho Mộc khẳng định kia chính là một người con gái. Và có cái gì đó khiến cho Mộc lập tức dồn hết sự chú ý. Và dù sao thì gã cũng là một thanh niên mới lớn mà thôi. Mộc đứng ngay người, mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào bóng người sau tấm vải, tập trung đến mức không nghe thấy Kim ở trong phòng đang nói gì. Này, mày bị gì vậy? Có nghe ta nói không? Mộc vẫn đứng im không một chút phản ứng. Kim thấy lạ thì vội vàng tiến ra ngoài ngó xem bạn đang ngó gì. Nhưng ở đây dường như mọi người đã ra ngoài hết, phòng nào cũng đóng chặt cửa, bà chủ trọ thì cũng không có mặt. Kim khó hiểu cố gắng quan sát xem bạn của mình đang tập trung nhìn gì. Cuối cùng gã cũng phát hiện ra là đang nhìn về đống đồ phơi trên mấy cây xào. Ở đây chắc là có cả đàn ông và phụ nữ sinh sống, cho nên nhìn có cả đồ của cả hai, kể cả là những đồ nhạy cảm. Nghĩ bạn có suy nghĩ vớ vẩn, Kim liền gắt: mẹ cái thằng quỷ, mày làm sao đấy? Hết việc hay sao mày đứng đó nhìn đồ lót của phụ nữ à? Tao không ngờ mày vậy luôn á. Mày nói gì tao chả hiểu, lại còn giả nai, chứ không phải mày đang nhìn đồ của phụ nữ hả? Mày bị điên à? Tao đứng nhìn cô gái sau tấm vải kia kìa, không biết con gái nhà ai mà trông xinh xắn á, mày không thấy à? Kim chỉ về phía bạn chỉ, thế nhưng mà chẳng thấy gì ngoài quần áo và mấy tấm vải đang bị gió thổi bay. Cô gái nào, tao đâu thấy đâu. Mộc vội vàng nhìn lại thì cũng ngẩn người: ủa vừa đây cơ mà, đi đâu nhanh vậy? Tại mày cả đó, mày lên tiếng đi nên em mới biết mình đang bị nhìn nên bỏ đi. Không biết con cái nhà ai đó, chưa nhìn thấy mặt nhưng mà tao nghĩ là xinh đó, nên có cơ hội phải làm quen mới được. Kim biết Mộc mấy gái cho nên tặc lưỡi: thôi kệ mày đó, tao đấy quan tâm đâu. Cái đáng quan tâm bây giờ là phải xem tình hình thế nào, coi ở đâu chắc chắn có kho báu. Chứ nghe bảo là nhiều người cứ đào chả có kết quả gì cả, chỉ tốn mất thời gian. Mộc cười xòa rồi gật đầu bảo: rồi nghỉ một hôm đi, bỏ mãi đến được đây còn đang mệt, mai đi rồi tính. Vừa nói gã vừa thò đầu ra ngoài xem thử cô gái bàn nãy có còn ở đó hay không, khiến cho Kim chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mãi thì gã mới bỏ vào trong lấy đồ đi tắm. Dãy trọ tuy đừng bà Loan nói là cho thuê hết, nhưng mà hiện tại vô cùng yên tĩnh, chẳng có tiếng của người nào. Thế nhưng họ đi đâu hết, có lẽ là đang đi tìm kho báu rồi. Cả hai cũng đang lo dọn dẹp căn phòng mới cho nên không có để ý bên ngoài. Giữa khu trọ nơi mấy cây xào gỗ được bắc ngang qua, sau những tấm màn và vài bộ quần áo đang có bóng người xuất hiện. Lúc thì đứng im, lúc thì di chuyển, nhưng không lần nào rời khỏi vị trí ấy. Tất cả những gì có thể thổ lộ là bàn chân mảnh mai, không bị vải che khuất. Mộc tắm giặt đồ xong, cũng bưng cái thau ra ngoài để đi phơi. Khắc không nhìn được nhìn về vị trí cô gái đứng ban nãy. Lúc này không còn ai ở đó đó. Trong đầu cố gắng tưởng tượng ra dung mạo của người kia và tin chắc rằng với đôi chân thon thả đó thì cô phải là một người con gái xinh đẹp. Mộc đứng thất thần không biết bên tai của mình xuất hiện tiếng bước chân di chuyển tới, nhưng thành ngầm khẽ khàng giống như bàn chân đang ướt đẫm ngay sau lưng. Mãi đến khi có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai thì Mộc mới giật thót, làm giữa cả thâu đổ xuống đất. Ôi mẹ, cái gì đây? Gã quay phắt lại toàn chửi tiếp về ai đó, khiến cho mình suýt nữa vỡ tim. Thì cứng họng khi không thấy người nào, Mộc ngơ ngác. Ô hay. Cái đầu không biết ai vừa chạm vào người của mình, Mộc chỉ có thể nghĩ đó là Kim, kẻ thường xuyên bày trò chiêu gã cho nên tặc lưỡi quay lại. Mộc một lần nữa đứng tim giật nảy mình khi thấy phía trước là một cô gái trẻ với mái tóc dài, ngồi quỳ xuống ngay đối diện từ bao giờ. Mộc ú ớ mãi mới thốt được mấy chữ. Cô là ai vậy? Cô gái vừa nhận mấy bộ đồ rơi từ trong thau bỏ vào vừa nói. Em xin lỗi, em làm anh sợ, em vô ý quá. Mật vẫn cứng gà họng khi thấy cô gái với lại mái tóc dài thướt tha, thân hình mảnh mai, dù vẫn chưa nhìn rõ mặt nhưng tim cô gái đập mạnh, miệng ú ớ. À không sao đâu, em làm... Cô gái khẽ cười. Em là người sống ở đây. Anh mới tới à? Nhìn anh có vẻ rất là lạ đó. Mộc gật đầu lúng túng. Đúng rồi, anh mới tới, em cứ để đó anh nhặt cho, làm phiền em quá. Nãy giờ xứng người, Mộc phải vội gom đồ lại, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cả hai sau đó liền đứng dậy. Cả bất giác nhìn xuống dưới chân thì chợt nhận ra đôi bàn chân của mình thấy đứng sau tấm vải ban nãy, không thể nào nhầm được. Cô gái bấy giờ liền hỏi. Anh làm sao vậy, có chuyện gì đấy? À không có gì đâu. Cô gái kia tự giới thiệu. Em tên là Thủy, sống trong dãy trọ này được khoảng mấy năm. Anh đến đây để tìm kho báu à? Nghe cô hỏi xong, Mộc cũng không giấu giếm gì mà đáp. À đúng rồi, chắc ai tới đây cũng vậy nên anh cũng không giấu làm gì. Mà em ở đây cũng để... Dạ không, em chỉ ở đây thôi, em không tìm kho báu gì cả. Nó không có thật đâu. Mộc chỉ biết cười vì câu này các cũng nghe rất nhiều lần. Với nhiều lý do khác nhau nhưng lắm người luôn miệng nói cái thứ kho báu đó không hề có thật, chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Mộc định hỏi gì thì cô gái tên Thủy đứng dậy vội quay đi. Em phải đi rồi, xin lỗi anh chuyện ban nãy nhé. Mộc đứng đơ cả người, mà đến khi Thủy khuất sau tấm vải đi đâu mất thì mới vội la lớn. À anh tên là Mộc, ở phòng đằng kia nhé. Có gì em cứ qua tìm nó, anh không có trách em đâu. Vừa dứt lời thì Mộc lại giật bắn mình khi có bàn tay lạnh ngắt nắm bả vai, càng hét đêm một tiếng. Thêm một lần bị làm cho hoảng sợ, Mộc ngã bịch xuống đất, mắt trừng trừng nhìn về kẻ đó. Nhưng lần này đó lại là Kim. Mộc sợ hãi nói. Mày làm cái trò gì đấy, suýt nữa dọa tao chết rồi. Cái câu đó tao phải hỏi mày đó. Mày làm cái gì ngoài này, tao tắm xong ra còn đứng ở đây? Đồ còn chưa phơi xong nữa, biết bao lâu rồi không? Thì tại tao mày nói chuyện với cô gái nên chưa phơi đồ xong, có cái gì đâu. Cô gái nào, mày bị dở hơi à? Thì cô gái sống ở dãy trọ này này, tao gặp cô ở đây, đừng nói chuyện một lúc, vừa xong thì mày ra, tao hít cả hồn đó. Mày bị ảo giác à? Tao đứng sau lưng mày nãy giờ làm gì có ai? Mộc tỏ ra không hiểu gì, Kim vội nói. Mày còn làm ra cái vẻ mặt đó nữa, tao tắm xong ra đây thấy mày đứng như trời trồng, gọi thế nào cũng không có nghe. Đừng để nãy giờ mày cứ đứng im, có nói chuyện với ai đâu, nguyên áo à? Mộc bấy giờ lại ngơ ngác. Nhưng mà cô ấy vừa ở đây mà. Cô ấy còn nói tên mình là Thủy, sống ở trong dãy trọ này mấy năm, xinh lắm, không biết là lấy chồng chứ nữa. Kim càng nghe càng chẳng hiểu gì. Kể từ khi bước chân ra đây chỉ thấy một mình bạn đứng đực tại chỗ. Gã quan sát xem Mộc bị làm sao, đến lúc sau mới đặt tay lên vai của gã. Kim bấy giờ liền gắt gỏng. Mẹ mày chứ, mới tới đây mà toàn chuyện vớ vẩn đó. Ai thấy người ta lại đánh giá cho, mê gái nó vừa thôi. Mê cái gì mà tự tưởng tượng ra luôn, sợ thật chứ. Thế bạn không tin, Mộc ra sức khẳng định. Vừa lúc bà Loan đi đâu về thì liền hỏi. Bác ơi, bác cho cháu hỏi ở dãy trọ này có phải một cô gái tên Thủy phải không bác? Mộc nhếch môi nhìn bạn chờ đợi câu trả lời của bà Loan. Thế nhưng bà để đứng sững người, tay cũng làm dưới bịch thức ăn vừa mua. Cậu vừa hỏi ai? Dạ cháu hỏi là trong dãy trọ này có cô gái nào tên Thủy không? Cháu vừa gặp cô ấy ở đây. Vậy mà nói cái thằng này nó cứ không có tin. Càng nghe Mộc nói thì bà Loan lại càng thở dốc, chán vã cả mồ hôi. người run lên bần bật khiến cả hai có phần khó hiểu. Mộc bấy giờ liền hoang mang: Các chuyện gì vậy bác à? Cháu hỏi gì không phải sao? Bà Loan bấy giờ liền cúi mặt xuống nhặt lại bịch đồ ăn, chỉ nói đúng là một câu: Các cậu làm gì thì làm, đừng có làm phiền những người sống ở đây nhé. Bác bận nấu ăn một chút đó, bác đi trước đây. Thế bà trụ trò lật đật bỏ đi. Mộng chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu không biết vừa rồi mình có hỏi gì không đúng hay không. Còn Kim chỉ nhíu mày khi thấy sắc mặt của bà Loan rất lạ khi nghe bạn của mình nhắc đến cái tên ấy. Cái chột dạ nghĩ đến những chuyện không hay đã xảy ra ở đây. Bà Loan đi vội vào trong bếp, chân tay vẫn còn cái run lên từng chập, sắc mặt tái đi liên tục. Càng hỏi mãi thì bà lấy ra được miếng thịt lợn rồi cắt chuẩn bị đem đi nấu ăn. Thế nhưng vì mãi quá tập trung cho nên cắt trúng tay khiến cho máu chảy ra. Bà Loan đau đớn vội ngậm ngón tay để ngăn máu. Cùng lúc đó chồng của bà là ông Hạ đi xuống. Thế vợ đứt tay cho nên liền lo lắng: Bà làm sao vậy? Sao lại để đứt tay nữa vậy? Ông ơi, không hay rồi ông à. Tôi thấy sợ quá, nghịch như là cái chuyện đó. Chuyện đó là cái chuyện gì? Bà nói rõ thử coi xem nào, nói vậy ai mà hiểu. À, mờ mãi bà Loan mới có thể rành mạch nói ra nỗi sợ hãi của mình kể từ khi nhắc đến cô gái tên Thủy. Thì nhà mình mới có hai cậu thanh niên trẻ tí thuê đó. Chẳng hiểu thế nào tôi đi chợ về, một thằng lại hỏi tôi về cái con Thủy. Sợ quá đấy ông à. Cái gì? Bà nói thật sao? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Tôi đùa ông làm cái gì chứ? Nay giờ tôi sợ quá nên mất tập trung đó, đâm ra mới đứt cả tay đây này. Thế nhưng mà sao hay đứa nó lại biết được cái con bé ấy? Thế thì tôi mới sợ chứ. Chẳng lẽ là cái chuyện con Thủy nó chết là thật chứ sao hả ông? Chừng hai đứa nó mới đến, có ai nói đâu mà biết được con bé. Lâu nay thằng kia nó còn nói rõ ràng có phải ở đây có một cô gái tên Thủy sinh sống hay không. Tôi nghe mà tôi toát cả mồ hôi đó. Ông Hà cũng bắt đầu toát cả mồ hôi, tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn có nghĩ gì đó rồi trấn an vợ: Thế bà đã hỏi kỹ chưa? Xem thử xem hai đứa nó sao lại hỏi về con bé đó. Có khi tụi nó quen nhau từ trước cho nên hỏi thăm như vậy. À ừ nhỉ, lâu nay tôi sợ quá mà tôi không có hỏi kỹ. Vừa nghe cái thằng kia nó hỏi là tôi đã muốn nhũn cả người. Có khi cũng như ông nói thật đó. Ông Hà bấy giờ liền tặc lưỡi: Đúng là đàn bà mà, mới thêm mà đã sợ. Làm tôi cứ tưởng cái chuyện gì chứ. Bà Loan bấy giờ cười gượng vội đi rửa vết thương rồi vào trong bếp nấu ăn tiếp. Vừa rồi bà ta thoáng như vậy vì thực sự là đã từng có một cô gái tên Thủy sinh sống. Chỉ là đã từng mà thôi. Nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng sợ hãi là bởi cô gái này sau khi rời khỏi đây thì lại hay xuất hiện trước mặt của một số người, không kể ban ngày hay là ban đêm, nhưng mà đều là những lúc cả khu trọ không có quá nhiều người hoặc là đã đi ngủ hết. Cô ta cứ xuất hiện như một bóng ma suốt nhiều năm nay, khiến cho mỗi lần nghe có người bảo thì khả năng đã chết và liên tục quay về đây để hù dọa người. Những lần trước thì bà Loan hay cả ông Hạ đều không có tin, cho rằng mọi người chỉ bày trò để hù dọa mình, hay là kiếm cớ để đòi giảm tiền thuê trọ. Suốt bao năm bà Loan chỉ dừng lại ở mức lung lay một chút, sau đó thì gạt đi và không tin chuyện Thủy còn xuất hiện ở đây. Nhưng đến lần này thì lại khác, vì Kim và Mộng vừa mới chuyển tới, giấy trọ còn không có ai ở nhà, thế nên mới khiến cho bà sợ đến tim đập chân run như vậy. Bây giờ nghe ông Hạ nói thì bà Loan cũng ngờ ngợ ra, định lúc nào gầm sẽ hỏi thử xem, có khi Mộc và Kim quen biết Thủy từ trước cũng nên. Sau đó thì bà Loan định qua tìm Mộc hỏi lại, nhưng cả hai đi đâu mất không có ở nhà. Thời gian dần trôi về đêm, Mộc nằm ở trên giường còn Kim thì cứ liên tục hé cửa để quan sát gì đó. Mộc thấy vậy thì hỏi: Mày không lo ngủ đi, mày bị khùng hả? Ai thấy người ta lại tưởng mày có ý đồ đó. Kim nghe vậy đóng cửa lại đi vào trong. Còn làm cái gì nữa, ta đang xem người ta ngủ chưa để còn tính. Mộc ngồi dậy chố mắt: Tính cái gì vào giờ này? Bữa đó ta nói với mày còn gì, mày sẽ đi tìm kho vóc buổi đêm, mày không có nhớ à? Biết vậy nhưng bảo đêm mai cơ mà. Không, cả buổi chiều nay ta tìm kỹ rồi, mình làm càng sớm càng tốt đó. Làm luôn đi, ta vừa tìm được vị trí có khả năng cao đó. Kim vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, dù khá sơ sài nhưng vẫn có thể nắm bắt được địa thế ở nơi này. Dù còn trẻ nhưng những gì mà Kim nói hết sức thuyết phục, và có một điểm mà gã khiến cho Mộc dù biết bạn mình rất thông minh nhưng lại tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Kim chỉ tay vào những vị trí mà mình đánh dấu rồi bảo: Mày có thấy những vị trí này rất là lạ không? là ở đây chính là việc nhìn nó không hề giống như là được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Mộc quan sát hồi lâu rồi gật đầu, ngờ ra một điều gì đó. Kim bất ngờ nối lại từng điểm với nhau, cuối cùng tạo thành một nỉnh ngũ giác cực kỳ cân xứng. Mộc trông mắt rồi la lớn, trời đất ơi, là thật à? Bé mồm thôi, nghe tao giải thích tiếp đây. Mộc gật đầu. Kim bấy giờ lại nói tiếp, theo như tao tìm hiểu thì hơn chục năm qua đã có khá nhiều người đào được vàng, nhưng mà đều là rất ít thôi. Và nó diễn ra như có trình tự, có quy luật. Đầu tiên là ở đây, tiếp đến là ở đây, sau đó là chỗ này, rồi là lặp lại trình tự như vậy. Mày có hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Kim vừa nói vừa chỉ vào từng vị trí mình đang muốn nhắc đến. Đó là ở giữa mỗi cảnh ngũ giác, nơi đều được đánh dấu chỉ có một lần có người tìm được vàng tại đây. Khác với những vị trí ở đỉnh được cho là vàng xuất hiện mấy lần trước. Mộng im lặng nín thở, Kim liền nói ra suy nghĩ của mình và tiếp tục rồi nối những vị trí kia lại với nhau. Lần lượt theo thứ tự mà những người đã tìm được vàng ở làng Đông Quan, cuối cùng tạo nên một hình ngôi sao năm cánh vừa vặn trong hình ngũ giác ban đầu. Một hình ngôi sao hiện ra trong con mắt đầy kinh ngạc của Mộc. Cả không thể tin bạn mình vừa đến đây đã tìm hiểu được chuyện này suốt hơn chục năm qua. Dân làng Đông Quan hay cả những đội săn kho báu khác đều không ngộ ra được. Mộc bấy giờ liền ấp úng, vậy có nghĩa là kho báu được chôn ở trung tâm ngôi sao? Kim gật đầu, tiếp tục nối các đường còn lại trong ngôi sao. Chúng lại tạo nên một đỉnh ngũ giác khác nhỏ hơn so với hình đầu tiên rồi nói, nếu như tao không sai thì hình ngũ giác nhỏ này chính là vị trí của kho báu, nhưng mà nhiều năm qua không ai chạm được hay là tìm thấy, chính vì nó đã bị phong ấn. Cũng chính vì vậy chúng ta phải làm việc này vào buổi đêm, đây chính là thời gian phần âm mở cho nên tĩnh nhất. Bộ chú cũng vì vậy càng trở nên mạnh và khả năng lộ thiên. Theo như những gì tao biết, khi đó thì may ra mới có cơ hội chạm vào kho báu. Mày hiểu ý tao rồi chứ? Mộc gật đầu nhưng giọng có chút bất lực. Nhưng mà nếu như nó bị phong ấn như mày nói thì tao với mày cũng chịu thôi, chứ sao mà động vào được chứ? Khi mấy giờ liền thở dài, thế thì mới nói còn phải dựa vào may mắn. Thôi mau chuẩn bị đi, chắc mọi người ở đây đều đang ngủ hết rồi, tranh thủ một chút rồi về. Hơn nữa làm vào buổi đêm nếu có tìm ra được cũng không ai để ý cả. Tao vì mày chẳng cần chi chắc gì cả, đúng chứ? Mộc cười tươi xong rồi lại hỏi, thế cái nơi đó là đâu hả? Tao chưa quen địa hình ở đây cho lắm. Không ở đâu xa cả. Trung tâm của ngôi sao chính là mảnh vườn phía sau dãy trọ. Đây chính là nơi mà kho báu được che giấu. Suốt bao năm qua cái đám đấy không ngờ chuyện này, có phải không? Mộc liền ổ lên, thật vậy hả? Mày có chắc không? Kim gật đầu khẳng định, mày cứ tin tao đi, nó đơn giản cho mày hiểu. Mày không thấy ở đây có nhiều người dựng nhà trọ như vậy, tuy ở đâu cũng hết phòng nhưng mà chỉ ở đây có thể làm lớn như vậy, có tận 3 lầu với mấy chục phòng lớn nhỏ ấy vậy mà vẫn chật kín. Chắc chắn là vì nó nằm trong phần đất bị phong ấn và có linh lực khiến cho chủ nhà này có thể ăn sung túc như vậy. Đối với bà chủ nhà có khi đó mới thực sự là kho báu, còn chúng ta thì khác, kho báu thực sự phải nằm ở dưới mảnh đất ở ngoài kia. Ngay trong màn đêm u tối, khi những người khác đều đã đi ngủ sau một ngày cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả, kho báu đối với họ vẫn chỉ là con số không, thì có hai kẻ đang nhẹ nhàng rời khỏi dãy trọ, bỏ ra khu vườn nằm sau đó. Cánh cửa được khép lại không chốt cho nên là mau chóng bị gió thổi tung, khẽ đầm vào hai bên thành gỗ, vang lên những tiếng tục cửa. Và sau ô cửa đó, Kim và Mộc đã điểm mắt lại thấp thoáng có mấy bóng người lướt qua. Rồi đột nhiên có một người đứng im tại chỗ, quay mặt hướng vào bên trong, ánh mắt sâu thẳm trông thật kỳ dị. Rồi từ trên gương mặt trắng bệch, máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, lỗ mũi, khuôn miệng và cả trên đỉnh đầu. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều che kín cả gương mặt. Một giọng nói âm mưu từ đâu vọng tới, máu, nợ máu phải trả bằng máu. Cửa căn nhà trọ đóng lại tạo nên một tiếng động cực lớn, khiến cho những người đang sinh sống bên trong đồng loạt bị giật mình tỉnh giấc, mở cửa xem có chuyện gì. Sau đó lại trở vào trong phòng vì không thấy có gì lạ. Còn ở khâu vườn, bóng của hai gã thanh niên lần mò ra tới nơi. Kim ngắm nghía một lát rồi chỉ tay xuống một vị trí, là chỗ này, chính là chỗ này, mày đào thử coi. Mộc gật đầu lia lịa, cả hai lập tức vùng cuốc, nhưng vì không muốn người khác phát hiện cho nên chỉ dám đào rất nhẹ. Chính vì vậy mà mãi không đào được bao nhiêu. Đất ở đây cũng khá là cứng, Mộc đã vội vã cả mồ hôi, các dừng tay nghỉ ngơi lấy một chút, mắt đảo chung quanh để xem có vấn đề gì không. Còn Kim thì vẫn hăng hái đào, mặc cho mệt chẳng kém gì cả. Mộc bất chợt ớn lạnh khi cả hai sống lưng cảm thấy mình đang nghe tiếng hát ru ở đâu đó vọng tới. Tiếng hát nghe âm mưu mờ mịt vô cùng đáng sợ. Cả cơ thể của gã lập tức run rẩy, thả rơi cả cây cuốc đang cầm, khiến cho cây cán gỗ đập cả vào đầu của Kim đang cầm cuội. Mẹ mày làm cái gì đấy? Mày muốn giết tao hay gì? Mặt nhăn nhó một lúc, Kim bấy giờ thấy Mộc đứng lên, chân tay run rẩy liên tục nhìn khắp tứ phía, biểu hiện có cái gì đó rất lạ thì hỏi. Này, mày làm sao vậy? Có người ta nói gì không? Mộc quay lại nhìn Kim bằng một ánh mắt tột cùng sợ hãi, giọng khiếp đảm tí nhí. Mày có nghe thấy gì không? Đâu đó vọng lại tiếng hát ru vẳng vẳng vẫn lọt vào tai của Mộc. Còn Kim vẫn chưa rõ chuyện gì, Kim hoang mang rồi mấp máy. Nghe gì? Chẳng cần Mộc giải thích gì thêm, Kim bất giác nghe thấy âm thanh như của người phụ nữ đang hát ru ở đâu đó. Trong cái không gian bốn bề đều là bóng tối, nó xoáy sâu vào trong lỗ tai của Kim mỗi lúc một đớn dần. Kim kinh hãi nhìn Mộc rồi lắp bắp. Tiếng gì đấy? Ta không biết, nhưng mà nghe kinh quá vậy. Giờ này còn ai hát nó ghê thế? Kim đảo mắt nhìn tứ bề để xem trong không gian tối tăm vào lúc nửa đêm như vậy còn có ai khác không. Và rồi cả hai thấp thoáng thấy một bóng trắng đứng cách mình không quá xa. Mày có thấy người đó không? Có, ta có thấy. Cả hai đứng sát lại với nhau, nhìn chăm chăm về phía bóng trắng. Cái bóng mờ ảo như của một con người, nhưng không thể định hình được. Chỉ có điều sự xuất hiện của kẻ này khiến cho hai gã thanh niên sợ đến tái cả mặt. Cả hai sợ đến nỗi không còn đủ khả năng nghĩ đến việc để bỏ chạy. Cái đứng được tại chỗ răng môi đập vào nhau. Kể từ lúc tới đây chưa hề tính đến việc gặp phải những sự việc đáng sợ như vậy. Tiếng hát dù ngần ngà bỗng nhiên thất hẳn, khiến cho Mộc và Kim thêm sợ. Mộc bấy giờ liền ấp úng. Không ổn rồi mày à, hình như ở đây có ma rồi đó. Kim muốn gạt đi lắm, nhưng thứ quái đản đang xuất hiện phía trước là gì các không có thể định hình được. Và phần nào giống như đầm Mộc nói, đó chính là một hồn ma vất vưởng ở đây. Kim bị cái bóng trắng làm cho thất kinh, bật ví một đúc ú ớ rồi đáp. Không ổn rồi, chỗ này không dễ động vào đâu, mau chuồn thôi. Mộc gật đầu, cả hai quay lưng định chạy đi, cố gắng không để cái thứ đằng kia thêm một lần nào nữa, vì trông nó quá kinh dị. Tuy nhiên khi mà quay đầu thì bên tai giọng nói vô cùng ma mị. Đi đâu đó, ở lại đây, quay lại đây với chúng tôi. Mộc và Kim má hốc mồm nhìn nhau, không kẻ nào dám hé răng nói ra bất cứ một lời nào. Đôi bàn chân đã nhũn ra, muốn khuỵu xuống. May mắn vẫn còn lý trí, Kim vội kéo tay của Mộc bỏ chạy, bỏ luôn đống đồ đạc đem ra đây lúc nãy để đào bới. Chạy đi mau, Mộc mau rời khỏi đây đi. Cả ngay chạy như bị ai đuổi đến tận cửa bên này của dãy trọ thì vội vàng đẩy nó ra rồi lao vào bên trong. Chút gần cửa lại đứng đó thở hổn hển, mặt kẻ nào kẻ nấy xanh như lật tàu lá, như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Mộc vừa thở vừa lý nhí. Khiếp quá thôi, ở đây có ma đấy. Giờ phải làm sao đấy, anh em mình cứ đi vào buổi sáng như người ta đi. Không thì bỏ luôn cũng được, chứ gặp cái thứ ấy thêm lần nữa chắc tao chết quá. Kim nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Không, bỏ thế nào mà bỏ chứ, tiền thuê trọ cả đóng rồi, bây giờ bỏ tiền đi đâu mà bù lại. Để tao tìm cách, ma quỷ cũng chỉ là ma quỷ, có bùa khắc được hết. Mộc bấy giờ lại bảo. Mày nói thì dễ lắm đó, cái lúc nãy chạy không có kịp khi tao với mày bị vật chết ở ngoài đó rồi. Kim không nói gì, miệng vẫn thở hồng hộc, đột nhiên gã nhuận miệng cười nói với bạn. Nhưng mà chuyện vừa rồi cũng chứng minh ở dưới đó có vàng, thậm chí là cả một kho tàng đó. Tao nghe nói mấy cái chỗ như vậy thường được ma quỷ canh giữ, chỉ cần giải được phong ấn là ổn hết, để tao nghĩ cách. Mà nghe bạn nói thì cũng có chút vui. Mặc dù chỉ cần nhớ đến cái bóng trắng và cả tiếng hát ru âm mưu kinh dị ban nãy là khiến cho gã sợn cả gai ốc. Và cũng chưa mừng được bao lâu, có lẽ nghe đâu đó giọng hát ru của người phụ nữ lọt vào qua khe cửa. Mặc vội vàng kéo tay của bạn trở về phòng, không dám đứng ở đó thêm nữa và không tránh để cho ai đó phát hiện. Cả hai vội vàng trở về phòng và không biết được rằng lúc ấy tại một góc khuất có một người đang nhìn bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ, đó chính là bà Loan. Không biết bà ta đang làm gì nhưng vô tình phát hiện ra Mộc và Kim, hai người mới tới đây thuê trọ lẻn đi đâu về, bộ dạng lén lút, đặc biệt là vào khung giờ này cho nên không khỏi khiến cho bà tỏ ra nghi hoặc. Đứng yên tại chỗ quan sát, đợi cho đến khi Mộc và Kim đi hẳn vào trong, bà Loan mới đi ra ngoài. Chúng nó mới đi đâu về chứ? Ban đầu chỉ nghĩ hai người thanh niên kia đến đây để tìm kho báu, nhưng mà chuyện vừa rồi khiến bà Loan bắt đầu suy nghĩ khác đi và lo ngại Mộc và Kim còn mục đích gì khác. Tuy nhiên cũng chưa biết rõ ý đồ của hai người này là gì. Quay trở về căn nhà nhỏ, cũng nằm chung trong khu trọ, bà Loan chưa kịp nhắm mắt lại thì vô tình nhìn về giữa sân, nên đặt mấy cây xào để phơi đồ. Lúc ấy dù không có ánh trăng, tuy nhiên bà Loan vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ vì mắt đã quen với bóng tối. Bà thấy đống vải mới đem phơi đồ sáng vẫn còn được treo ở đó, do vẫn chưa khô hẳn, chúng còn đang két tung bay khi có gió đứt qua. Điều khiến cho bà chú ý tới khu vực này chính là việc ngay dưới một tấm vải, bà Loan thấy nguyên một đôi bàn chân trắng muốt của ai đó đang đứng nấp phía sau. Nó lại càng rõ ràng hơn tấm vải bị gió thổi làm cho khẽ bay lên. Tức thì bà Loan cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị thứ gì đó chèn ép, mắt rắn chặt vào đôi bàn chân đứng phía sau tấm vải. Dù rất muốn tin đây chỉ là nhầm, thế nhưng rõ ràng là đôi chân của con người và giống như đôi chân của người con gái. Người này không đeo dép mà chỉ đi chân trần. Bất giác bà nhớ tới một chuyện. Đó là vào khoảng mấy năm trước khi bà Loan định ra ngoài đi chợ thì vô tình bắt gặp một người đang đứng phơi đồ. Bà vui vẻ nói vài câu: "Trời đất ơi con bé này, sao ra đây mà đi chân trần vậy? Cẩn thận dẫm phải cái gì đứt chân đó, bác nói bao lần mà không có nghe." Mày phơi đồ thì nghe giọng của bà chủ dừng tay mỉm cười: "Dạ tại cháu quen rồi, với lại ở đây cũng sạch sẽ nên không có sợ đâu." Bà Loan chỉ biết cười, mắt vẫn nhìn vào đôi chân gọn gàng mảnh mai của Thủy khi cô đang sắn ống quần lên tới đầu gối. Đôi chân trắng ngà ấy không khỏi khiến bà Loan nhớ lại ngày mình còn trẻ cũng chẳng thua kém gì. Cũng vì vậy cho nên bà Loan mới lo lắng nhắc nhở Thủy mỗi lần cô quên không mang dép vào khi đi ra ngoài, xong lại hỏi: "Ủa thằng Định nó đi rồi hả? Kiếp đi làm gì mà sớm vậy?" "Dạ anh ấy đi từ sớm rồi bác, cháu cũng chẳng biết nói ra làm sao nữa." Bà Loan giờ thầy thườn thượt, nói thêm vài câu rồi rời đi. Đoạn ký ức đó trôi qua, thời điểm hiện tại thì cũng đã quay trở lại, khiến cho bà tỉnh táo hơn một chút. Đến lúc ấy thì mới thực sự cảm thấy thất kinh, khiếp vía khi nhận ra đôi bàn chân của mình đang thấy lại giống nghệt như cô gái tên Thủy, người đã rời khỏi khu trọ này cách đây rất lâu. Đã mấy năm qua không ít lần bà Loan nghe thấy người sống ở trong dãy trọ nói mình thấy Thủy xuất hiện, thế nhưng bà không tin. Nhưng hôm nay kể từ khi Kim và Mộc tới và một trong hai gã còn hỏi về Thủy, thì giờ bà Loan đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh vô cùng quen thuộc mà vẫn chưa bao giờ quên được, về một cô gái lễ phép ngoan ngoãn và vô cùng xinh đẹp ngày nào. Đúng vậy, bà Loan chắc chắn mình không thể nhầm được, đôi bàn chân đó chính là của Thủy. Thế nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cơ thể run lên cầm cầm, bà Loan sợ đến mức không dám thở nữa, vội quay mặt đi chỗ khác. Nhưng sự tò mò khiến cho bà không nhịn được liền quay lại xem một lần nữa đó có phải là Thủy hay không. Tuy nhiên không thấy gì ngoài mấy tấm vải. Hoảng sợ tột độ, bà chạy vội vào trong nhà đóng sập cửa lại, khiến cho ông Hạ giật mình tỉnh giấc. "Ô hay cái bà này, nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì đấy, tôi đang ngủ làm giật cả mình." Bà Loan đứng chặn ở cửa miệng thở dốc, chân tay run rẩy. Trong phòng khá tối nên ông Hạ không nhìn rõ biểu hiện của vợ. Mãi mới nghe tiếng thở hồng hộc của vợ thì mới lo lắng ngồi dậy. "Có cái chuyện gì thế? Làm cái gì nhưng mà thở như bò đực thế hả?" "Ông à, hình như tôi gặp nó thật rồi ông à." "Cái bà này lúc nào nói chả có đầu có đuôi, nói vậy ai hiểu nữa." Nước mọt mắt láo liên, bà Loan mãi mới nói đầu đuôi được câu chuyện. Từ chuyện nhìn thấy Mộc và Kim lao từ bên ngoài với bộ dạng ngất nải và lén lút, sau đó là người xuất hiện sau tấm vải. Hình như là tôi gặp con bé rồi ông ạ." "Con bé nào?" "Thì ông còn nhớ cái chuyện mấy năm vừa rồi, người ta cứ nói con Thủy nó xuất hiện trong khu trọ không? Tôi vì ông cứ không tin. Nhưng mà lúc nãy tôi vừa mới bắt gặp nó ngoài kia. Trời đất ơi, chả lẽ con bé nó chết thật, nó hiện về dọa mình hả ông?" Nghe vợ kể, ông Hạ cảm thấy rùng mình. Thì bà gặp nó thật hả?" "Có chắc là không. Sao nó lại ở đây? Tôi nhớ là hai đứa nó chả trọ đi đâu từ mấy năm cơ mà." "Thì tôi cũng đâu có chắc, chỉ vì tôi thấy đôi bàn chân của nó thôi." "Thế là thế nào? Sao lại chỉ thấy đôi bàn chân là sao?" "Thì lúc đó tôi thấy nó đứng ở sau mấy tấm vải, chỉ có đôi bàn chân ở bên dưới là lộ thôi, còn người thì không có thấy." "Vậy sao bà lại khẳng định nó?" thì từ xưa đến giờ chọn mình đa số là đàn ông, hơn nữa cũng đều lớn tuổi. Phụ nữ mà còn trẻ tuổi tính đến tận bây giờ chỉ có cái Thủy thôi. Đôi chân của con bé tôi nhìn nhiều lần rồi, mỗi lần nhìn tôi lại nhớ là cái thời trẻ của mình đó, nên là tôi nhớ như in không thể nào quên được đâu. Sự lời khẳng định của vợ nghe khá hợp lý, nhưng ông Hạ vẫn không dám tin. Vì Thủy và người ở cùng khi đó tên là Định đã rời khỏi đi từ rất lâu, sao có thể lần nữa xuất hiện được ở đây? Và nếu như người ta nói rằng Thủy đã chết, thì có lý do gì cô hiện về đây để hù dọa mọi người? Hai ông bà trước đến nay vẫn luôn đối xử tốt với người ở trọ, mặc dù đâu đó ông Hạ vẫn luôn tỏ ra không vui gì với đám người đi tìm kho báu. Bản thân ông và vợ cũng chưa bao giờ làm hại đến Định hay Thủy. Chỉ có điều ông Hạ chỉ nói với vợ: mà bà này, hồi lúc mà thằng Định nó đi đến đây nó có nói gì không? Không ông, hồi đó tôi cũng muốn hỏi tại sao đang yên đang lành chuyển trọ, nhưng mà tôi thấy nó vội lắm, cứ thế là đi, tôi thậm chí bỏ cả đống đồ lại, tôi phải dọn mất mấy hôm mới xong. Nhưng mà tôi nhớ lại cũng thấy lạ lắm, lúc đó đồ của con Thủy còn nhiều, kiểu như thằng Định nó chỉ lấy một số đồ đạc của mình hay sao á. Ông Hạ mặt căng thẳng rồi cắn răng: nếu vậy e là có chuyện rồi. Thế mà lâu nay mình cứ tin vào lời của nó. Lúc ấy tôi có hỏi con bé đi đâu, nó lại bảo là cô ấy đi trước rồi, còn mỗi mình về lấy đồ thôi. Không hay rồi, chuyện này nhất định là có uẩn khúc. Ý của ông là chả lẽ con bé? Tôi không biết, nhưng mà dự cảm của tôi là vậy đó. Sao mày bà nhớ thắp hương cho ông bà, nhờ mọi người phù hộ cho gia đình mình, nhắc cả mọi người, tôi sẽ tìm hiểu xem thế nào. Bà Loan gật đầu. Ông Hạ lại tiếp: còn chuyện hai đứa kia, tôi nghĩ là tụi nó đi kiếm kho báu, không có gì đâu. Ba năm nay tôi thấy đầy người như vậy, họ hay lẻn ra ngoài ban đêm, chắc là nghĩ nếu mà tìm được sẽ không cần phải chi trách cho người khác. Bà Loan cũng ậm ừ gật đầu, thấy chồng mình nói hợp lý, bà nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều quá đâm ra lo lắng như vậy. Nhưng thế nào thì ngày mai sẽ rõ, nếu Kim và Mộc thực sự có vấn đề, chắc chắn ngày mai sẽ có chuyện. Bà nằm xuống kéo mền trùm kín người, chỉ chừa ra gương mặt nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Vì cứ nhắm mắt lập tức nhớ đến hình ảnh đôi chân đứng sau tấm vải ở bên ngoài cây sào. Đôi chân khiến cho bà Loan không thể nghĩ đến ai khác ngoài Thủy, nhưng giờ đây nó lại khiến cho bà sợ hãi và bất an vô cùng. Lúc này trong phòng của Mộc và Kim, cả hai đã lên giường đi ngủ. Kim vẫn thấy không cam tâm vì đã tìm ra được vị trí có thể là nơi chôn giấu kho tàng, thế nhưng vừa động vào đã bị dọa cho đến vỡ tim, chưa biết phải làm cách nào. Còn ở bên cạnh Mộc suy nghĩ gì đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rồi bỗng nhiên gã nghe bên tai có tiếng bước chân dẫm vào, tiếng nhỏ nước tí tách, tiếng lẹp nhẹp kỳ quặc trong căn phòng. Mộc mở mắt ra thấy trong phòng tối như hũ nút, đầu óc thì mụ mị nhưng ta vẫn nghe rõ âm thanh bản nãy. Sau đó là đến mũi, Mộc đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh khó chịu khiến cho gã nhăn mặt. Cố gắng định thần lại ngoái sang bên cạnh xem Kim còn ở đó không, nhưng thấy bạn đã đi đâu mất không còn ở trong phòng. Mộc ngồi dậy lắc đầu cho tỉnh táo rồi mở mắt nhìn xem có thấy gì không. Nhưng mọi thứ tối tăm, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, tiếng bước chân bị bõm vẫn còn vang lên. Không còn cách nào khác, Mộc phải thò chân ra khỏi giường, đi xuống để lần mò tới cái bàn bên cạnh, thắp cây nến lên xem trong phòng có gì. Vừa chạm chân xuống đất, cá giật mình rụt lại vì thấy bên dưới toàn là nước và lạnh ngắt. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mộc cũng không biết căn phòng đã bị ngập nước từ bao giờ. Cá vô cùng hoang mang, nhưng mọi thứ tứ om cho nên đành bấm bụng đặt chân xuống. Quả nhiên dưới sàn nhà nước đã ngập đến tận mắt cá chân. Mộc di chuyển rất cẩn thận để tránh bị trượt ngã. Lò mò mãi cũng mò được tới cái bàn gỗ, Mộc cố gắng tìm kiếm ngọn nến, cầm nó lên rồi tìm cách châm lửa. Tâm nến xong, gã mới có thể quan sát mọi thứ trong phòng. Khi ánh sáng chiếu rõ lên hầu hết tất cả những gì ở bên trong, Mộc tức thì lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng, chân tay bắt đầu mềm đi. Khi mà thứ ngập bên trong phòng lại chẳng phải là nước mà lại toàn là máu. Đúng vậy, khi thứ ngập dưới chân của gã là máu, rất nhiều máu. Máu từ đâu đổ vào còn đang dâng lên, bây giờ đã qua cả mắt cá chân. Chưa dừng lại, Mộc lúc này mới nhận ra máu xuất hiện từ đâu. Gã ngửa mặt lên nhìn vào mấy tấm vách, máu chính đã tràn từ vào bên đó qua những khe hở. Chẳng biết từ đâu ra nhiều máu như vậy, cứ như thể có người nọ ngoài đang rót vào. Khắp bốn tấm vách máu kinh như vậy tràn vào, lăn đổ trên những mảnh gỗ rồi ngập xuống phía dưới. Máu chảy xuống sàn từ từ dâng lên, ngập hết cả bàn chân của Mộc, khiến cho gã không nhịn được rú lên trong miệng: cái chuyện quái quỷ gì thế này? Ánh lửa trên ngọn nến trở nên phập phù. Mộc bấy giờ dứt lời thì lại nghe có tiếng ai đó dẫm chân vào máu mà bước đi. Nghĩ là Kim, các liền quay sang rồi bảo: Kim ơi, cái chuyện quái gì đang... Nghe được vài chữ thì Mộc dừng lại há hốc mồm miệng, cứng cả họng vì thấy người đang đi về mình không phải là Kim mà lại là người khác. Trông khác quen thuộc và đó chính là Thủy. Sức người một lúc Mộc mới có thể thốt lên: Thủy, là em phải không? Sao lại ở đây? Thủy từ từ bước về phía của Mộc, đôi chân trắng nõn đã nhuốm máu. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Mộc. Đừng sợ, những thứ anh đang thấy chỉ là mơ. Mộc chẳng hiểu cô đang nói gì thì Thủy đứng ngay trước mặt. Cô nhìn chân chân khiến cho Mộc chẳng biết nên phản ứng thế nào. Mãi mới hỏi được một câu: Em nói vậy là sao? Sao đây chỉ là một giấc mơ? Tại sao em ở đây? Xem vào đây được, nói cho anh biết được không? Thủy im lặng nhìn Mộc bằng ánh mắt bu buồn, rồi sau đó mới nhắc nhở: Đừng tìm kiếm những thứ đó, chẳng có kho báu nào đâu. Nếu tìm thấy nó, anh sẽ trở thành kẻ giết người. Giết người? Tại sao lại như vậy? Nói cho anh biết đi. Thủy nhìn Mộc chăm chăm, khóe mắt giống như đang rưng rưng lệ. Cô lắc đầu, thả ra một thứ gì đó đang nắm trong tay. Nó rơi vào vũng máu, nghe tụ một tiếng rồi biến mất. Cái chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng lóe lên, nhưng chưa kịp nhận ra đó là gì thì bấy giờ mới cất tiếng, mắt nhìn xuống vị trí thứ kia vừa biến mất: Tìm thấy nó, anh sẽ có câu trả lời. Dứt lời cô quay lưng rời đi, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, sau đó thì biến mất. Thủy, em đi đâu vậy? Thủy ơi. Thủy biến mất, máu trong phòng cũng dần hạ xuống hoàn toàn, trôi đi đâu mất, không còn xuất lại dù là bất cứ một giọt nào. Mọi thứ trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường, khi đó cả mới có thể nhấc chân đuổi theo Thủy. Mộc ơi, tỉnh dậy đi. Mộc ơi, mày bị điên hả? Dậy ngay coi nào. Mộc thấy mình đang đuổi theo Thủy thì bị ai đó vả thẳng vào mặt, làm cho mở bừng mắt ngồi dậy. Kim lúc này mới mắng: Mày bị điên à? Để đều không ngủ còn Thủy cái gì đó. Mê gái nó vừa phải thôi chứ. Mộc thấy hai má của mình đau điếng, cảm giác như năm ngón tay đang in hẳn. Hiểu ngay mình vừa bị bạn vả cho vài cái. Nhưng gã không nói gì mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chung quanh. Một lát sau mới quay sang rồi hỏi: Ủa, có chuyện gì vậy? Mà lại còn hỏi đó. Hôm nay mày gặp cái em nào tên Thủy mày mê quá hay sao đó? Mày còn ngủ mơ nữa, gọi tên người ta liên tục, khiếp thật đó. Mai thì nào có bị người ta nói chứ. Thật á? Chứ còn gì nữa. Mày gọi Thủy ơi to tướng đó. Chắc là cả dãy trọ này anh nghe thấy. Khiếp thật, mất cả mặt. Mộc chẳng biết giải thích ra làm sao, chỉ có thể kể lại giấc mơ vừa rồi. Kim nghe xong thì lắc đầu gạt đi: Mày dẹp dùm tao cái, mưa tầm vào. Thế tao nói cái gì thì nói đại chứ. Hay là vẽ chuyện quá đấy, ngủ đi, mệt mỏi quá. Chẳng để cho Mộc kịp đồng ý, Kim đã nằm xuống trùm mền lại, quay người qua một bên. Vừa rồi mắng bạn là như vậy, tuy nhiên những lời kể của Mộc khiến cho Kim thực sự thấy sợ, vì bản thân gã cũng vừa trải qua một giấc mơ y hệt. Kim thấy căn phòng toàn máu, máu ngầm qua mắt cá chân, máu từ trên vách nhà chảy xuống. Và cả sự xuất hiện của một cô gái gì đó rất giống với Mộc miêu tả, và khả năng đó chính là người tên Thủy. Cô ta tiến lại nói với Kim rằng đừng cố gắng tìm kiếm nữa, chẳng hề có kho báu nào, và nếu tìm ra thứ đó thì Kim sẽ trở thành kẻ giết người. Cái giấc mơ để ám ảnh khiến cho Kim tỉnh giấc, rồi lại nghe Mộc nằm u ớ bên cạnh liên tục gọi Thủy thì tỏ ra khó chịu. Nhưng đến Kim cũng không thể tin được rằng hai người lại có thể mơ cùng một giấc mơ. Một lát sau cả hai ngủ say và không biết gì nữa. Cô không mơ thấy điều đáng sợ giống như vừa rồi. Cho đến tờ mờ sáng thì Mộc tỉnh dậy. Các quay sang một bên, lần này không thấy Kim đâu thì chột dạ. Nhìn hết một lượt căn phòng, khi đó có chút ánh sáng, bên trong hoàn toàn bình thường, không hề có máu me. Thình lình có người đẩy cửa lao vào khiến cho Mộc giật thót, suýt nữa hét lên. May ra thì nhận ra đó là Kim. Mộc bây giờ liền hỏi: Mày đi đâu về vậy? Kim đóng chặt cửa lại, đem mấy thứ vừa đưa vào nhà cất đi, tức là hai cây cuốc và vài thứ đồ dùng để đào đất. Rồi cứ đứng yên thở hồng hộc, mắt mở căng, đồng tử co rút, chán vã cả mồ hôi. Nhìn bạn mà Mộc cảm thấy chột dạ, không giết mà run, định hỏi thì Kim nói: Tao mới ra ngoài đó. Mà ra ngoài đó làm cái gì? Thì đêm qua tao với mày chạy vội quá, bỏ cả đồ ở đó. Lúc này tao tỉnh dậy nhớ ra, sợ người ta phát hiện nên vội đi lấy về. Sao mày không gọi tao đi cùng? Mà sao nhìn mày run như cây sấy thế? Thì mày ngủ như chết đó, tao gọi mấy lần đâu có tỉnh. Gấp quá tao sợ người ta dậy sớm, cho nên tao đi một mình cho nhanh. Một gái đầu Kim lại tiếp tục kể. Tao ra đó tao cứ tưởng gần sáng rồi không nói chuyện gì nữa. Nhưng mà không mày à, tao lại gặp cái thứ đêm qua, bây giờ nó còn hiện ra rõ hơn. Kim nhớ lại khi ấy gã thấy chưa có ai dậy cho nên vội mở cửa đi ra khu vườn gần dãy trọ. Nơi mấy thứ đồ dùng để đào bới còn nằm đó. Kim sợ để cho người ta thấy bí mật của cả hai sắp bị lộ. Và có rất nhiều người nhòm ngó đến nơi này. Khi đó thì có tìm được cũng không lấy được bao nhiêu. Ra đến nơi Kim vội nhặt lại mấy thứ đồ, định chẳng làm gì khác nữa quay đầu trở về. Thế nhưng chưa kịp quay đầu thì lại vang lên tiếng ru để kinh dị. Kim lập tức đứng sững người làm rơi cả cây cuốc, chân tay run rẩy. Chẳng cần tìm đâu xa, Kim thấy ngay một bóng người đứng trong màn sương dày đặc, tay dường như còn ôm một đứa trẻ. Cô ta không dù còn nữa mà hướng giọng nói về phía gã. Đi đâu đấy? Ở lại đây với chúng tôi. Nghe thấy giọng nói này, Kim hiểu ngay đó chẳng phải là của người bình thường, hay nói thẳng ra đó là ma, bóng ma của người phụ nữ nào đó. Nhưng đâu chỉ có vậy, trong cái màn sương ấy hàng loạt những bóng người khác hiện ra, từ đàn ông đến đàn bà, già cho đến trẻ. Họ cứ đi về phía của Kim, miệng liên tục vang lên câu nói. Đi đâu đấy? Ở lại đây với chúng tôi. Kim hoảng sợ muốn la lên kêu cứu, quên đừng bỏ chạy. Nhưng ở sau lưng, hai bên hông và cả trước mặt, hàng chục cho đến hàng trăm bóng người đang áp sát. Còn người phụ nữ thì tay ôm đứa trẻ, đứng im tại chỗ nhìn chăm chăm về phía của gã. Kim bị đám người đáng sợ bao vây, nhưng giọng nói hòa vào nhau làm một, khiến cho hoảng sợ đến không còn kiểm soát được lý trí. Cả nhắm mắt xua tay để đuổi đám đó đi. Tha cho tôi chẳng làm gì mấy người cả, đừng có dọa tôi. Là hết trong gừng tên đoạn. Mấy một lúc sau, Kim mới thấy bên tay của mình chẳng còn tiếng nói nào nữa. Cá từ từ mở mắt, xung quanh không hề có ai, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Kim vội lấy lại bình tĩnh, nhặt đống đồ rồi bỏ chạy. Gã chẳng còn biết mình có thực sự nghe thấy gì không, nhưng trong đầu vẫn hiện ra giọng nói, giọng hát như vọng về từ chốn hoang vu kinh dị. Mộc nghe kể xong thì cả người mềm hẳn cả đi, mặt tái mét. Trong đầu của gã xuất hiện suy nghĩ vừa rồi có khi không đi cùng Kim lại là may mắn, nếu không cũng phải trải qua cái chuyện kinh dị đó. Thì bây giờ mày tính sao, có tìm được không? Chứ tao thấy sợ quá. Từ từ đã, chắc tao với mày phải tìm hiểu kỹ hơn. Thế bạn có muốn bỏ cuộc, nhưng Mộc cũng chẳng biết làm gì khác. Vì dù sao tiền trọ cũng đã đóng, bỏ đi không như vậy thì cũng chẳng đành. Hơn nữa Kim còn có khả năng đã tìm ra vị trí thực sự của kho tàng, đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay. Trong lúc đang đắn đo chưa biết tính thế nào, Mộc bất ngờ bắt gặp bà Loan. Bà liền tiến tới rồi hỏi chuyện. Cháu tên Mộc phải không nhỉ? Bác chưa rõ lắm. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Thì cái chuyện hôm qua lúc cháu hỏi về cái thủy đó, bà có chút không phải. Đâm ra định sẵn nói chuyện với hai đứa đi đâu mất, gặp bây giờ bác mới tiện nói luôn. À vâng à, hôm qua cháu hỏi xem có ai ở đây tin thủy hay không, tại vì cháu nói mà thằng Kim nó không có tin. Kim nghe ồn nào tiến lại, Mộc hỏi. Thì bác cho cháu hỏi ở khu trọ mình qua tin thủy không? Một cô gái trẻ chắc là chẳng tuổi cháu. Bà Loan gật đầu. Mộc lập tức quay sang nói với Kim. Đấy thấy chưa, ta bảo là ta gặp cô ấy mà. Đúng là ở đây từng có người tên Thủy, là một cô gái như cháu, nhưng mà đã từng thôi. Là sao hả bác? Đã từng là sao? Cô ấy dọn đi rồi à? Ờ, con bé nó chuyển rồi, nhưng mà từ rất lâu về trước, cách đây đã mấy năm. Sao lại như vậy? Hồi cháu gặp cô ấy ở đây mà. Bà Loan đáp bằng một câu hỏi như dò xét. Bác hỏi hai đứa có biết con bé từ trước không? Dạ không à, cháu có biết là ai đâu, tại cái thằng này nó bảo là gặp cô Thủy nào đó ấy chứ, chứ cháu vừa dọn tới đây sao biết được từ trước. Bà Loan kinh hãi, miệng há lớn, mắt toát lên một sự sợ hãi, khiến Kim và Mộc hoang mang. Bà ấp úng. Trời đất, thế mà bác cứ tưởng hai đứa biết con bé từ trước cho nên mới hỏi. Chuyện này... Cả hai liền lắc đầu. Mộc bấy giờ mới nói mình gặp Thủy hôm qua. Bà Loan lại tiếp. Không thể nào, hai đứa làm sao có thể gặp được chứ, con bé rời khỏi dãy trọ này mấy năm, chẳng lẽ cái chuyện này có thật sao? Mộc và Kim không hiểu bà Loan đang nói gì. Bà kéo cả ngay vào trong nhà, có cả ông Hạ. Cả bốn người liền nổi nói chuyện. Bà Loan kể. Đâu thật là dãy trọ của bác, ngày trước có một con bé tên Thủy, ở tên đây thuê phòng. Con bé ngoan đẹp gái vì lễ phép lắm, ai cũng quý. Bác nhớ như in đó. Nhưng nó không chỉ ở đây một mình, còn ở với một người nữa. Người thanh niên cũng chẳng tuổi hai đứa tên là Định. Hai đứa nó là người yêu của nhau. Thế bảo là chỉ cần tìm được kho báu là cưới nhau ngay. nhưng mà ở đây mãi mà chẳng tìm được gì cả. Nhưng cái thằng Định nó vẫn quyết tâm lắm. Ông Hà gật đầu xác nhận lời vợ Mộc bảo. Vậy sau đó là sao hả bác? Sao bác lại hốt hoảng vậy? Có chuyện cô ấy chuyển đi từ lâu rồi là sao? Thì cả hai sống với nhau ở đây, tuy chưa cưới nhưng cũng là vợ chồng. Thằng Định thì ngày nào cũng đi khắp làng tìm xem kho báu ở đâu. Nhiều hôm còn đi cả vào ban đêm. Cứ như thế được gần 2 năm thì đột nhiên không ở nữa. Trả phòng cho hai bác dọn đi đâu không biết. Thế nhưng mà đồ đạc phần nhiều bỏ lại đây. Bác phải dọn mất vài hôm. Ban đầu người ta cứ tưởng thằng Định nó tìm được kho báu, rồi cả hai mới lật đật bỏ đi. Nhưng mà hình như là không phải. Đến giờ bác vẫn chẳng hiểu sao hai đứa nó bỏ đi như vậy. Có một điểm lạ là thế này. Hôm trước khi mà không thấy ai thấy con Thủy đi đâu, hỏi thằng Định thì nó bảo là con bé đi trước, vội quá nên không kịp chào hỏi ai. Còn thằng Định quay lại lấy một số đồ lặt vặt rồi cũng đi luôn, từ đó không trở lại. Kim vốn đầu óc nhanh nhạy, hiểu ý của bà Loan đang muốn nói gã hỏi. Ý của bác là chuyện này có vấn đề à? Cái này bác thực sự không dám khẳng định. Vì khi đấy cũng chỉ nghĩ ngay đến nó có việc gì đó, không tìm kho báu nữa, chỉ nên dọn đi về quê sau đó. Thế nhưng mà được một thời gian thì mấy người ở đây bảo mình gặp con bé Thủy. Gặp lúc nào không gặp lại gặp lúc không có ai, hoặc là lúc nửa đêm. Ban đầu hai bác không có tin. Họ nghĩ bày trò chứ mình, thậm chí họ còn ác mồm ác miệng bảo con Thủy chết, quay về đây hiện hồn dọa mọi người. Nhìn ánh mắt của Kim đang nhìn mình, bà Loan hiểu cậu ta đang thắc mắc thì liền giải thích. Rằng hai bác mới tin là vì đêm qua bác gặp con bé ngay trong khuôn viên của dãy trọ, là cái chỗ phơi đồ. Tiếp tục kể, bà Loan miêu tả lại mình gặp Thủy trong hoàn cảnh như thế nào. Mộc càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Mộc lắc đầu như thể không tin được. Không phải vậy chứ? Vậy chẳng lẽ người cháu gặp là... Hình như là con bé nó đã chết rồi đấy. Vậy chẳng lẽ cái gã tên Định ấy chính là người đang hại cô gái đó sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Kim không biết nói gì, bà Loan cũng không dám khẳng định, chỉ công hạ thở dài. Chẳng lẽ là vì chuyện kho báu? Tôi thấy mọi thứ không đơn giản. Kim thắc mắc. Bác nói vậy là sao? Chẳng lẽ bác biết gì? Bà Loan nhìn chồng với vẻ mặt ngạc nhiên sau câu nói đầy ẩn ý. Ông Hải nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bảo. Chắc là vợ bác cũng đã nói với hai đứa. Bác ngày xưa cái lúc tin đồn về kho báu xuất hiện, cô là một trong những người đi tìm xem nó có thật không. Kể từ lúc nó xuất hiện cũng chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng ban đầu cả làng đã muốn từ bỏ, thì đột nhiên xuất hiện một người tìm được vàng, cho nên họ lại tiếp tục. Bác cũng vậy, và bác cũng tìm được vàng trong ngôi làng này. Trời đất ơi, ông tìm được hả? Sao tôi không biết? Ông đã bán nó chưa hay để nó ở đâu? Không, tôi không lấy nó. Sao lại không lấy nó là vàng? Đó là thắc mắc của cả Kim và Mộc. Ông Hạ thở dài trả lời. Là bởi vì chỉ vừa động vào nó, tôi lập tức phát điên trong giây lát. Lúc tôi lên cơn điên chẳng biết mất bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, tôi nhớ bản thân mình đã mất kiểm soát. May mà chỉ cầm vào nó một lúc, nếu không thì bây giờ cũng chẳng ngồi đây bình thường được đâu. Bà Loan há hốc mồm sững cả người. Ông Hạ tiếp. Đúng vậy, lúc ấy tôi thực sự phát điên. Bà có nhớ cái ngày tôi đi về mà quần áo cứ rách bem? Bà hỏi thì tôi nói là do bị ngã. Nhưng làm gì có chuyện ngã mà rách quần áo? Đó là vì trong lúc phát điên tôi tự xé đồ của mình. Nhưng lúc đó mọi người đang tìm kiếm ở chỗ khác, chỉ có một mình tôi nên không ai biết chuyện này. Tôi cũng không thể kể cho ai biết, đến hôm nay tôi mới nói ra. Bà Loan nghĩ gì đó liền bảo. Phải ra đó là lý do ông chẳng bao giờ tìm nó nữa, và luôn tỏ thái độ với những người đi tìm kho báu. Đúng vậy, tôi không dám chạm vào nó thêm lần nào. Nhưng có nói chắc mọi người cũng chẳng tin. Thậm chí vợ chồng mình sẽ trở thành nơi người ta xỉ vả. Vì khi đó ai cũng tin là kho báu có thật. Có khi họ lại nghĩ mình tung tin đồn ma quỷ chiếm kho báu một mình, nên tôi giữ trong lòng không nói cho ai biết. Kim bấy giờ liền hỏi. Vậy chuyện đó có liên quan gì tới Thủy vậy bác? Cũng không hẳn là có liên quan, bác cậu không biết thế nào cả. Nhưng có một chuyện bác tìm hiểu được, đó là sau khi có vài người trong làng tìm được vàng, chẳng hiểu sao họ lại không xảy ra chuyện như bác. Nhưng sau đó tin về kho báu lại càng trở nên nổi tiếng. Vậy thế là dân thập phương kéo nhau tới đây. Trong đó cũng có vài người tìm được. Họ có người ở lại tìm kiếm, cũng có người đã rời khỏi đây. Có thể là do thế đã đủ, không cần gì thêm. Nhưng sau khi rời khỏi làng, bác nghe tin đồn họ đều phát điên. Thậm chí có người liên tục gào lên. Ở lại đây với chúng tôi. Hay là giết, tao giết, tha cho tao. Mộc và Kim vừa nghe câu này thì giật thót, vì nó giống hệt chuyện đêm qua. Đặc biệt là Kim, vì gã đã trải qua đến hai lần. Cả hai mặt biến sắc, Nhưng vợ chồng bà Loan chỉ nghĩ do lời ông Hạ làm cho quá sợ. Ông nói ra suy nghĩ của mình. Bác thấy có vẻ thằng Định cũng đã tìm thấy gì đó, và cũng là nguyên nhân khiến cho nó hại con bé Thủy, nếu đúng theo mọi chuyện đang diễn ra. Kim nghe nói như vậy suy nghĩ điều gì liền hỏi. Hai bác cho cháu hỏi, có ai nhớ trước khi hai người đó rời khỏi đây, có khi nào thấy người tên Định đi ra ngoài bằng cánh cửa đằng kia hay không? Và buổi đêm thì càng tốt. Kim chỉ tay về phía cửa dãy trọ dẫn ra khu vườn bên cạnh. Ông Hà thì không có ấn tượng, nhưng bà Loan suy nghĩ sực nhớ ra ngay. Đúng, có đó. Trước khi không còn gặp con bé Thủy mấy hôm, bà cứ thấy thằng Định nửa đêm ra ngoài bằng phía đó. Chẳng biết đi đâu, có chuyện gì vậy cháu? Mộc nhìn bạn đầy chờ đợi, Kim liền nói. Chẳng biết vị trí kho báu nằm ở đâu, và có thể cũng là nơi xác nhận chuyện cô gái, nên cho đoán công nhầm người tên Định đó cũng tìm ra. Ba người còn lại há hốc mồm miệng. Kim cũng không muốn giấu nữa mà nói ra những gì mình biết. Ông Hà và Loan không ngờ cả ngày mới chỉ đến mà đã có khả năng tìm ra những thứ suốt hơn chục năm không ai tìm được. Kim nhờ ông bà bảo mọi người tối nay có mặt ở khu vườn kia chính là nơi chứa đựng kho báu rồi trở về phòng. Mộc bấy giờ mới hỏi, sao mày nói mình biết nguyên nhân chuyện của cô ấy là sao à? Tao chưa hiểu. Mày có nhớ đêm qua mình gặp phải chuyện gì không? Có chứ. Kim liền nhắc lại, rồi thừa nhận mình cũng có một giấc mơ y hệt như bạn, khiến cho Mộc vô cùng ngạc nhiên. Kim nói, trong mơ cô ấy nói mình đừng tìm nữa, nếu tìm thấy sẽ trở thành kẻ giết người. Mày không thấy trong chuyện này có liên quan, cho nên tao mới nghĩ rằng người tên Định đó tìm được kho báu và rồi trở thành kẻ giết người. Người mà hắn giết chính là người yêu của mình. Còn lý do vì sao thì ta không biết. Mộc đến giờ mới ngộ ra, thì ra ý nghĩa mà Thủy muốn nói trong giấc mơ là như vậy. Vậy chẳng lẽ cái gọi là kho báu mà ngay ai tìm ra sẽ trở thành kẻ giết người thật sao? Mộc hỏi. Kim lắc đầu đáp, e là kho báu đó không có tồn tại như lời cô ấy nói. Bây giờ có lẽ là một thứ khác, một thứ có thể khiến cho một người sẵn sàng giết đi người mình yêu để có được. Cứ đợi đến đêm nay sẽ rõ. Mà đêm buông xuống khác với những ngày bình thường, khi ai cũng đi ngủ sau một ngày làm việc và đi tìm thứ được gọi là kho báu, thì hôm nay ở khu vườn gần dãy trọ của bà Loan có đông người lắm. Họ nhốn nháo hỏi nhau liệu lần này có thực sự kho báu đã được tìm thấy, ai là người đã tìm ra nó. Đến khi biết đó là Kim và Mộc thì nhiều người tỏ vẻ không tin, vì cả hai vừa mới tới đây sao có thể tìm nhanh ra như vậy. Nhưng bằng lập luận cụ thể của mình khiến ai cũng bắt đầu phải suy theo những lời Kim nói. Kim nói về vị trí của kho báu rồi lại đến nguy cơ mà nó có thể đem lại, và đến chuyện cô gái tên Thủy. Cái tên mà lúc này có người biết có người không, Kim khẳng định. Tôi chắc chắn rằng người đàn ông tên Định đã tìm thấy kho báu, công chính ở vị trí giống tôi. Khi chạm được vào nó, kho báu đâu thì chưa nói, nhưng hắn bị một thứ gì đó làm mất trí và ra tay với người yêu. Chính vì vậy mà Thủy đã chết, oan hồn mới hiện về, xuất hiện trước mắt của mọi người sống trong dãy trọ nhà bác Loan đây. Chuyện mọi người có thể xác nhận giúp tôi chứ? Kim nhìn những người sống trong nhà trọ của bà Loan, ai cũng gật đầu. Một người đàn ông liền hỏi, vậy mày chắc chắn là kho báu ở đó chứ? Thì mau đào đi, sao bên dưới có gì? Chắc chắn là như vậy. Giống như tôi đã nói, và tất nhiên mọi người muốn đào thì có thể đào, nhưng bên dưới có phải kho báu không thì tôi không chắc. Nhưng hậu quả chắc chắn không thể đong đếm được đâu. Một số người chỉ trỏ rồi gắt, mày nói vậy mà cũng nói. Thôi về đi ngồi đi mọi người à, nửa đêm nửa hôm kéo nhau ra đây nói vơ vả vơ vẩn. Họ hỏi nhau toàn bỏ đi thì bất ngờ lại nghe một giọng nói để đáng sợ của một bà lão. Bà chống gậy bước lên phía trước, nghiến răng kèn két, tiếp đến là khóc ứa cả nước mắt. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi, đã lâu như vậy cuối cùng cũng tìm ra, thì ra là như vậy. Tất cả đều quay lại nhìn với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc và chưa thể hiểu ra chuyện gì. Cô già cứ như vậy chập chững tiến về phía Kim chỉ, thả luôn cây gậy của mình xuống, mặt chỗ ra hai tay chồng về phía trước miệng liên tục lẩm bẩm. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi, bố mẹ anh em của tôi ơi, tôi tìm thấy mọi người rồi. Dân làng trở nên xôn xao, chuyện gì vậy, cô già đã nói gì đấy? Mà kể những tiếng xì xầm, của già tiến về phía Kim, nắm lấy tay của gã. Phải, có phải là dưới này không? Là dưới này không? Vâng, có chuyện gì vậy? Lão già gật đầu buông tay của Kim ngã quỵ xuống, dùng hai bàn tay của mình đào đất, miệng lẩm nhẩm. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi mọi người ơi, tôi tìm thấy mọi người rồi. Tiếng xì xầm ngày càng trở nên ầm ĩ, không ai hiểu lão già kia đang nói gì. Mấy người chạy tới cản bảo rằng Kim nói vớ vẩn chứ ở đây không có kho báu. Nhưng lão già gạt phăng cả đám ra điền tiết. Chúng mày cút ra, kho báu gì chứ? Chẳng có kho báu nào cả, tất cả đều do tao bày ra. Chúng mày là một lũ độc ác, chúng mày là một lũ ngu. Ta làm tất cả chỉ để tìm gia đình tao, tìm dân làng của tao, tìm những người mà năm xưa bố mẹ ông bà chúng mày đã giết hại một cách nhẫn tâm, chúng mày hiểu chứ? Xét lời, lão già lại cố gắng đào bới bằng tay công và không ngừng khóc lóc. Bố mẹ, anh chị em của tôi, vợ ơi con ơi, mọi người ở đây phải không? Tôi tìm thấy rồi. Mọi người trở nên nhốn nháo, mặt mày tái xanh. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì ở đâu đó những tiếng khóc ai oán, những tiếng cầu xin tha mạng réo rắt lọt vào lỗ tai của từng người. Thêm cả tiếng hát ru nghe âm u đáng sợ. Họ nhìn nhau nhưng ai cũng ra hiệu mình chẳng làm gì cả. Những âm thanh đó vẫn cứ xé tỏa không gian mà vọng về. Không chỉ vậy, có người còn thấy ai đó chụp lên vai của mình, bàn tay lạnh ngắt. Quay lại thì thấy một bóng trắng đứng sau lưng cùng với một giọng nói cất lên: ở lại đây, ở lại đây với chúng tôi. Không chỉ một mà rất nhiều người gặp phải chuyện này. Họ bỏ chạy tán loạn, nhưng hầu hết chỉ là dân làng đông quan. Còn những người tới đây tìm kho báu thì không ai nghe hay thấy điều gì. Dân làng kéo nhau bỏ chạy tán loạn, miệng la hét, nằm vật vã lăn ra dưới đất như muốn hất thứ gì đó ra khỏi người của mình, khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn. Còn ở bên này, Kim và Mộc, cả vợ chồng bà Loan đứng đó xem ông cụ kia đang làm gì. Kim thì đang suy nghĩ ở trong đầu và dần ngộ ra tất cả mọi việc. Lão già kinh như vậy đào bằng tay không, mà kể cho bàn tay gầy guộc đã bật máu. Và rồi thật kinh khủng, trước mắt lão và những người khác đã xuất hiện một thi thể, nhưng có vẻ người chết cách đây chưa quá lâu. Mộc thấy cái xác liền mở các mắt. Bà Loan cũng có vẻ tương tự, vì cái xác dù phân hủy chỉ còn xương, nhưng bộ quần áo đang mặc dù mục nát vẫn có thể nhận ra đó là của cô gái tên Thủy. Đúng như Kim nói, Thủy là bị giết ở đây. Cả gây ra tội ác không ai khác đó là Định. Nhưng lý do có lẽ không phải vì để lấy được kho báu. Giống như muốn được giải được phong ấn thì cần phải cùng giết một người nào đó, và Định đã bị làm cho mất lý trí. Song chuyện không hề đơn giản như vậy. Bên dưới lớp đất này dường như có một thứ gì khác, chẳng phải kho báu gì cả. Đào được xác của Thủy, lão già ướt nước mắt quay sang nói mọi người đưa ra một bên để cho mình đào tiếp. Mộc và Kim liền đồng ý giúp đỡ. Vợ chồng bà Loan giữ người một lúc rồi cũng giúp một tay. Kim vừa làm vừa không quên hỏi. Lão già liền kể ra sự thật bằng một giọng vô cùng oán hận. Kho báu sao? Chẳng có cái gì gọi là kho báu ở đây. Tất cả tin đồn từ trước đến nay đều do ta tự tạo ra. Thứ tồn tại ở đây là một nấm mộ. Nấm mộ của cả một ngôi làng với gần hơn 100 mạng. Tất cả đều bị bố mẹ ông bà của những kẻ kia sát hại một cách tàn bạo. Ta là một trong số vài người may mắn thoát thân. Chỉ có điều là người thân và dân làng năm xưa bị chúng chôn ở đâu thì không biết. Lão già vừa đào vừa đau đớn kể. Năm xưa làng Đông Quan trước đây mang một cái tên khác và sinh sống ở nơi khác. Bên cạnh còn có một ngôi làng khác nữa. Chính là nơi mà lão già cùng với gia đình của mình sinh sống. Đột nhiên chẳng biết từ đâu tin đồn làng của mình có kho báu xuất hiện, và cả làng Đông Quan kéo sang để tìm kiếm, nhưng không nhận được sự đồng ý. Ban đầu chúng bảo rằng cả hai làng cùng nhau tìm kiếm, nếu tìm ra sẽ chia sẻ cho mỗi làng một nửa. Thế nhưng việc này sẽ khiến cho nơi ấy bị đào bới xây tung và trở nên hoang tàn. Vì vậy cho nên không một ai đồng ý cả. Và rồi chỉ trong một đêm, đời bố mẹ và ông bà của những kẻ đang bỏ chạy tán loạn kia cầm dao dựa, cuốc xẻng kéo sang. Mục đích của chúng là không phải là kho báu, mà là để giết hại những người sống ở đó. Chỉ cần như vậy chẳng ai có thể cản được chúng tìm kho báu nữa. Kết quả là cả làng đã bị giết sạch. Chỉ ai may mắn mới thoát được đều bỏ trốn đi nơi khác. Chỉ còn lão già này ở lại, sau đó mới về đây sống giống như một người từ nơi khác tới đây. Xác của những người bị giết chôn ở đâu không ai biết. Đám con cháu là thế hệ hiện tại không biết gì về việc ấy. Vì tội ác quá tàn bạo, những kẻ gây ra chuyện không ai muốn nhắc lại. Nhưng rồi kho báu thì chả thấy đâu. Chỉ một thời gian sau khi lớp người tàn ác ấy lần lượt qua đời, trong làng bắt đầu xảy ra vấn đề. Thế cho nên họ mới phải đi tìm một nơi khác định cư và lập nên làng Đông Quan ngay tại nơi này. May mắn cho lão già, lão lại được người ta báo mộng rằng xác của họ bị chôn ở đây, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ. Và thế là lão lập ra kế hoạch tung tin đồn trong làng có kho báu để dân làng thay mình tìm nơi những người kia được chôn cất, từ vị trí này sang vị trí khác, nếu có thể sẽ tìm thấy ngay. Nhưng suốt chục năm nay nơi này chưa hề được động tới, chẳng biết là vì nguyên nhân nào. Và mọi người tìm được thực chất là thứ được đám người độc ác năm xưa dùng để chấn điểm, vì đã giết đến cả trăm mạng người. Chúng sợ rằng oan hồn của họ tìm về vật chết mình, nhưng khi bị người ta lấy đi, phong ấn mất đi. Và cuối cùng hôm nay đã có người tìm thấy nơi này. Nhà Kim lại nói rằng thực chất mấy năm trước đã có người tìm ra nó, chỉ đáng tiếc oán khí nơi này có lẽ quá nặng, đã khiến cho định mất đi lý trí và ra tay với chính người yêu của mình. Lão già cũng nhận ra bản thân chỉ quá chú tâm vào việc tìm kiếm dân làng và cả người thân, cho nên không lường được việc sẽ có những kẻ muốn độc chiếm thứ gọi là kho báu. Lão nói rằng mình thực sự rất oán hận, nhưng những người đang sống chỉ là thế hệ sau của những kẻ giết người man dợ ấy, cho nên chỉ muốn mượn tay để tìm kiếm xương cốt của những người đã chết, chứ không có ý định hại ai. Chuyện của Định và Thủy có chăng là ngoài ý muốn và không ai có thể ngờ được, cuối cùng phần đất ấy được đào lên. Bên dưới là hàng chục hàng trăm bộ thi hài nằm trên trúc. Lão già vừa nhìn thấy thì đang khóc nghẹn, những giọt nước mắt đầy đau đớn. Đám dân làng cũng hoát điên trong đêm, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Thế người kéo mình đi và bảo rằng ở lại đây với chúng tôi. Chỉ có một số người là con cháu của những người không liên quan thì mới không xảy ra những vấn đề khác. Mãi cho đến khi những bộ xương được đem đi cải táng, dưới sự cầu xin của lão già cũng từng là người sống ở ngôi đằng ấy, thì những người đó mới tỉnh táo lại và trở về với cuộc sống bình thường. Hai chiếc kho báu cũng vì vậy mà biến mất, nhưng đời sống lại mỗi ngày được nâng cao. Dãy trọ của bà Loan không hề giảm đi người ở, thậm chí phải dựng thêm nhiều dãy phòng khác vì nhiều người đã đổ về đây sinh sống làm việc. Làng Đông Quan cũng vì vậy mà dần hòa nhập với nét văn minh hiện đại sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.